Mùa thu sang, chim líu lo, nắm tay nhau mua ca hòa bình. Trời mây xanh, nắng lung linh, bướm tung tăng vui đùa theo gió. Vườn hoa tươi, thơm ngát hương, nắm tay nhau mua ca từng bừng. La la la, la la la, chúng cháu vui trong vườn hoa tươi, chúng cháu vui trong vườn mùa thu. Mùa thu sang, chim líu lo, nắm tay nhau mua ca hòa bình. Trời mây xanh, nắng lung linh, bướm tung tăng vui đùa theo gió. Vườn hoa tươi, thơm ngát hương, nắm tay nhau mua ca từng bừng. La la la, la la la, chúng cháu vui trong vườn hoa tươi, chúng cháu vui trong vườn mùa thu.